Vợ của ta là quận chúa. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 nói về chuyện đó, ta cảm thấy dường như quận chúa rất có khả năng chấp nhận nếu có người nói với ta ngươi sắp cùng người mới quen biết 3 tháng thành thân rồi. Một thì ta sẽ lập tức phát điên, hoặc hai cũng phải là náo loạn, ba thì thắt cổ tự tử, dù cho có phải cận kề cái chết cũng không lấy chồng. Chính là quận chúa, lại chỉ nói duy nhất một câu. Thì ra là thế, chẳng lẽ nàng ở vương phủ tu dưỡng 18 năm nay làm cho ngây ngốc sao? Tuy rằng chẳng biết hàng ngày nàng vốn được rèn luyện cái gì. Chính là quận chúa, rốt cuộc là người nghĩ tới biện pháp gì? Nhìn thấy quận chúa thản nhiên như cụ uống trà, cứ như từ kiếp trước nàng đã không được uống, ta thật sự nhịn không nổi. Tuy là ngươi không sợ gả, nhưng ta là sợ cưới đó, đại tỷ. Nhược Hề, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Quận chúa đột nhiên nói, một bên nhấp một ngụm trà. Không vượt qua 3 tháng, ta dựng thẳng lên 3 ngón tay. Ta lần đầu tiên cùng một người ngoài vương phủ ở chung lâu như vậy. Quận chúa ngước mắt nhìn ta. Ách, ta thật sự không biết nên nói gì, chẳng lẽ nói. Hảo, ta cũng là lần đầu tiên cùng một người ngoài y quán ở chung lâu như vậy nha. Hiện giờ, điều đó không phải là trọng điểm. Ta cố nặn một nụ cười tươi. Quận chúa, chúng ta không phải là đang bàn chuyện trước mắt sao, giờ đâu phải thời gian tán gẫu. Trước hết, ngươi phải sửa lại cách xưng hô với ta. Quận chúa lại cúi đầu uống trà. Đừng uống, lát nữa trốn đi ta kiếm đâu ra nhà vệ sinh cho ngươi. Tạm không đề cập tới việc ta đang lẩn trốn ở bên ngoài mà không thể xưng quận chúa. Quận chúa thấy ta thất thần nhìn nàng uống trà, liền nói tiếp. Sao ngươi không nghĩ, khi hắn nghe được ngươi gọi ta quận chúa, thì sẽ phải giải thích thế nào? Ta gật gật đầu tỏ ý nàng nói rất có lý. Vậy ngươi thử kêu xem, quận chúa lại nói, cái này, ta cắn chặt răng, tấn cô nương thì miễn. Quận chúa hơi hơi nhấp đầu uốn éo tầm mắt nhìn sang phía một bên. Trong mắt mọi người, chúng ta chính là thực rất thân nhau, giống như thân nhân, ngươi kêu ta thế cảm thấy thích hợp sao? Thân thể ta đột nhiên một trận tê dại, cảm giác quận chúa bây giờ cùng với nàng trước đây không hề giống nhau, nàng chỉ cần nhăn mặt hay tươi cười một cái cũng khiến cơ thể ta phản ứng khác lạ. Ánh mắt của nàng, khuôn mặt vui vẻ, một câu nói cũng làm cho hô hấp của ta hỗn loạn, đầu óc suy tư. Ngày nào đó nhất định ta phải tự tiêm một thang thuốc uống thôi. Ta lại cắn chặt răng, ánh mắt rối rắm nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt lại. Nhi, cái gì? Quận chúa hỏi, trong thanh âm rõ ràng mang theo ý cười. Chính là tên ngươi thêm chữ, nhi, ở cuối, ta như cũ không dám dương mắt nhìn nàng, xem ra ta chỉ còn cách ra ngoài tìm Hùng đại ca thưa chuyện, ta vốn là quận chúa đang lưu lạc bên ngoài. Quận chúa nói rồi liền đứng dậy, đừng a ta bật người đến kéo nàng quay về trên ghế. Thay vì để hắn vạch trần thân phận của ta, không bằng chính ta thừa nhận. Quận chúa nét mặt lạnh như băng, giống hệt như khi nàng giận dỗi lúc mới rời vương phủ. Ngươi, ta vội vàng cầm chén trà nàng vừa uống dở trên bàn. Ít nhất cũng uống xong chén trà đi. Thành Nhược Hề, quận chúa tựa hồ bị ta chọc tức đến không chịu được lại muốn đứng lên. Ta sai rồi, chứng kiến quận chúa tức giận ta vội vàng nói mềm nói mỏng. Ta gọi, ngưng nhi ta gọi ngươi là ngưng nhi, được chưa? Ta cảm giác hành động của mình giống hệt như đang dỗ dành em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thành tâm, quận chúa nghiêng đầu sang nơi khác tuy rằng biểu tình như trước vẫn lạnh như băng, nhưng rõ ràng cũng không giả bộ được nữa, chỉ muốn lập tức bật cười. Ngưng nhi, ta khom người, nâng lên chén trà trong tay. Uống một hớp đi, người sẽ mau hạ nhiệt hơn. Quận chúa rốt cục nhịn không được, xì một tiếng rồi nở nụ cười, cầm lấy chén trà trong tay ta, nhưng không uống. Tốt lắm, ngươi ngồi xuống đi. Ta trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được nàng. Ngưng nhi, ngươi nghĩ được phương pháp gì? Ta không dám ngồi xuống, chỉ là vớ được một cây trúc liền vội dùng chống đỡ thân mình. Quận chúa lại đứng lên, không còn sớm, chúng ta đi tìm Hùng đại ca thôi. Gì, nãy không phải nói sẽ không tiết lộ thân phận sao? Sao lại thế, ta, ngưng nhi, ngươi còn muốn đi? Được rồi, đừng hô, quận chúa không nhịn được nói, vẫn chậm rãi tiến về phía cửa. Ngươi cứ yên tâm đi, rồi bỗng nhiên xoay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào. Hề nhi, cơ thể lại một phen tê dại. Còn thất thần, đi thôi, quận chúa hướng ngoài cửa bước rồi lại đột nhiên quay đầu. Ngươi đỏ mặt, nàng nói xong lại cười cười, xoay người rời đi, ta đột nhiên phát hiện chân của mình cũng đã tê dần. Không dám cùng quận chúa bằng vai mà đi ta chỉ như người hầu côn cốt đi theo sau nàng. Tuy quận chúa vừa còn cười nhạo ta đỏ mặt nhưng ta nhận thấy chính nàng cũng chẳng khá hơn, mặt đỏ tựa như quả cà chua. Nhưng ta rộng lượng, ta không nói cho nàng. Suốt quãng đường, ta luôn đi phía sau quận chúa cũng không quay đầu nói gì cả, chỉ hướng thẳng phía trước mà đi. Ta cũng hy vọng nàng không quay đầu lại, bởi mỗi lần ta cùng nàng đối thoại, ta đều như mất hết can đảm. Với lại, ta càng ngày càng không thể hiểu được cảm giác của chính mình mỗi lần nhìn thấy những biểu hiện của nàng. Cảm giác giống như chính bản thân mình đang rơi đến một nơi thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm. Bất quá cái khiến ta không chịu nổi bây giờ chính là khi vừa mới bước chân ra khỏi phòng, chúng ta đã gặp ba sơn trại nam nói. Chúc mừng nhị vị, hai sơn trại nam khác lại nói. Trăm năm hào hợp, còn có một người thì lại ở phía xa che miệng cười rồi chạy đi. Chúc mừng nhị vị, trăm năm hào hợp a, đi đến sảnh một tòa nhà lớn, ngồi ở trước cửa chính là mặt con chuột, từ xa trông thấy chúng ta đi đến hắn liền ôm quyền chào đón. Ta quyết định phớt lờ hắn đi, tấn cô nương, mặt con chuột hướng quận chúa cười nói, rồi thuận tiện xoay đầu lại nhìn ta. Tiểu Long đệ, các ngươi là tới tìm Hùng đại ca. Hùng đại ca có ở bên trong không? Quận chúa hơi hành lễ, hỏi. Đừng, mặt con chuột thấy được sủng ái mà lo sợ. Hành lễ làm gì, ta chịu không nổi đâu. Ta đứng bên cạnh liên tục đảo mắt, cái này đích thực là hắn giả bộ rồi. Hùng đại ca hắn, quận chúa lại hỏi, ở bên trong, mặt con chuột chưa nói hết câu, ta đưa tay ngăn hắn lại, tiện đà đẩy nhẹ mặt con chuột đang đứng trước quận chúa cách xa khỏi nàng. Cảm ơn ngài, chúng ta đang vội tìm Hùng đại ca. Không biết vì sao, nhưng chứng kiến quận chúa trước mặt con chuột hành lễ, rồi lại tươi cười nói chuyện, trong lòng ta thực không thoải mái. Đi theo ta, mặt con chuột vẫn tung tăng chạy lên phía trước, xin hỏi Hùng thập đại ngụ ở nơi lớn lắm sao, còn cần ngươi đi dẫn đường. Cứ làm như chúng ta còn có thể lạc đường vậy, hắn chỉ gọi ngươi có một lần tiểu bạch kiểm, ngươi đã như vậy thù hận người ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên cạnh quận chúa đột nhiên cúi người nói. Cái gì, ta sửng sốt, ta thù hận, ta làm sao mà phải thù hận. Nhân tiện, ngươi không nhắc tới ta đã quên đi, giờ thì để ta không thù hận hắn cũng không có được. Quận chúa không để ý nữa, chỉ là trộm cười, theo mặt con chuột đi vào trong phòng. Tấn cô nương, Tiểu Long đệ, Hùng thập đại đang ngồi trong phòng uống trà, nhìn thấy chúng ta cả hai cùng tới vội vã đứng lên. Đại ca, bọn hắn tới tìm ngươi. Mặt con chuột tiến đến trước Hùng thập đại nói lời vô nghĩa. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hùng thập đại phất phất tay. Có trời biết ở thời khắc này, ta là vô cùng thích Hùng thập đại. Chính là ngay sau đó, tình cảm yêu thích này đã lập tức bật vô âm tín. Ta đột nhiên phát hiện phòng của Hùng thập đại tất cả đã biến thành hồng. Vô số đèn lồng màu đỏ, vô số chữ song hỷ, vô số hoa giấy dùng màu đỏ cắt thành. Hùng thập đại, ngươi chờ mong ta thành thân nhiều đến vậy sao? Cảm giác ngay cả quận chúa cũng có chút không ngờ, nàng hơn nửa ngày mới cất lên lời. Hùng đại ca, đây là... rất đẹp phải không, đến lúc đó, hai người các ngươi sẽ ở chỗ này. Vừa nói, Hùng thập đại vừa rất nhanh chạy tới buồng trong, đứng ở giữa đại sảnh nói. Ở trong này bái đường, các ngươi xem, tường này ta đã trả qua một lần, rất trắng đúng không? Chính là, ta bước tới trước muốn ngăn hắn tiếp tục nói. Tiểu Long đệ, con nuôi ta đã nghĩ ra hảo tên rồi. Hùng thập đại hai mắt tỏa ánh sáng. Con nuôi, cái quái gì vậy chứ? Hùng thập đại dùng vẻ mặt. Không phải ngươi đâu, nhìn ta nói, là nhi tử của ngươi cùng tấn cô nương à, thế nó cùng ngươi có quan hệ à, ta khi nào thì sinh nhi tử, hơn nữa lại còn cho làm con thừa tự của ngươi, trả lại tên cho ta đặt. Không thèm để ý đến ta, Hùng thập đại gật gật đầu. Ta nghĩ kỹ, ngươi họ Thành tên Tiểu Long, vậy con nuôi ta kêu Thành Đại Long đi, chính là ta lại không biết từ trái nghĩa của Long là gì. Vì cái gì nhất định phải dùng từ trái nghĩa của tên ta? Hùng đại ca, quận chúa dường như cũng nhịn không được, nàng bước lên trước hơi hơi hành lễ. Quận chúa, ngài cuối cùng đã hiểu nỗi khổ trong lòng ta phải không? Tấn cô nương, ngươi cảm thấy tên đó thế nào? Hùng thập đại chờ mong nhìn hướng quận chúa. Quận chúa cười cười, hay lắm, hay cái gì chứ, bất quá, quận chúa vẻ mặt áy náy hướng lên phía trước. Hùng đại ca chỉ sợ hai người chúng ta không thể ở quý phủ thành thân. Hùng thập đại cả người như bị sét đánh, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, miệng cười cũng chợt tắt lịm, đầu cúi xuống, tựa hồ như cả thế giới của hắn đã chìm trong bóng tối. Là, vì cái gì, chẳng tại sao cả vốn dĩ đâu có ý định như ngươi ở đây thành thân. Ta cùng Nhược Hề nhiều lần trải qua muôn vàn khó khăn, được Hùng đại ca trợ giúp mới có thể ở chung một chỗ. Chúng ta hai người thật không biết nên thế nào cảm tạ Hùng đại ca. Quận chúa nói thực tình cảm. Vì cái gì, Hùng thập đại vẫn trong trạng thái si ngốc, thành thân đại sự cần phải có người giám hộ làm chủ, Nhược Hề trong nhà còn có nhị lão chờ đợi chúng ta trở về ở trước mặt bọn họ bái đường. nếu Cổng Hùng đại ca ở nơi đây bái chúng ta làm sao hướng nhị lão công đạo đây? Thỉnh Hùng đại ca thông cảm, quận chúa nói xong, lại cúi đầu hành lễ. Tấn cô nương, là lỗi của ta, Hùng thập đại, ngươi quả thật là một con gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng đại ca, đừng nói như vậy, nếu không phải ngươi, hai người chúng ta đã không còn chỗ dung thân. Quận chúa tiếp tục phát huy khả năng khuyên nhủ của nàng. Không, chính ta là người ích kỷ, không nghĩ tới các ngươi cần ở trước mặt cha mẹ hoàn thành chung thân đại sự. Hùng thập đại nói xong, bỗng chốc nhấc gánh đèn lồng trên đầu xé xuống, thanh âm nghẹn ngào nhìn ta cùng quận chúa. Là lỗi của ta, chỉ có ta tự cho là đúng. Cách ai có thể nói cho ta biết bây giờ là tình cảnh gì không? Lão thất, Hùng thập đại đột nhiên giống to. Ta cùng quận chúa đều bị dọa đến giật mình. Liệu con gấu này sẽ không bạo phát, nổi điên, chứ? Mặt con chuột đột nhiên tiến vào, nhìn qua mọi thứ trong phòng, rồi vội vàng hỏi. Làm sao vậy, đại ca? Lập tức đem đèn lồng và những thứ khác trong trại tháo xuống, mau. Hùng thập đại hai mắt đỏ bừng, vung tay lên quát. Vì cái gì, đại ca? Mặt con chuột nét mặt kinh ngạc nhìn ta cùng quận chúa. Hai người các ngươi, đối đại ca, càn rỡ, Hùng thập đại lại giống. Tiểu long đệ bọn hắn không liên can, là lỗi của ta, không nghe thấy ta nói sao. Mau đem những thứ chướng mắt này tháo xuống, kỳ thật cũng không cần tháo xuống nhanh như vậy. Ta thật sự có chút không đành lòng, cứ để trong trại vui mừng vài ngày, thật không dễ dàng treo lên được. Tiểu long đệ, Hùng thập đại mãnh liệt vỗ bờ vai ta. Làm sao ngươi, cứ vì ta lo nghĩ như vậy, cách ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta Hùng thập đại quen biết ngươi huynh đệ như vậy, là ta đã tu luyện mấy đời mới có phúc. Này, đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ, Hùng đại ca ngươi nói quá lời, còn chưa chờ ta nói xong, Hùng thập đại một bên nhíu mày rơi lệ hé miệng lắc đầu, một bên đem ta ôm vào lòng. Ngoại trừ Cầm, chưa từng có người khoan dung sai lầm của ta như vậy. Chưa từng có, ta sai lầm rồi được không, buông. Hùng thập đại thoáng chốc đã buông ta ra, nắm lấy bờ vai ta nói. Nếu đã không thể thấy ngươi cùng tấn cô nương thành thân, ta đây muốn cùng ngươi. Ngươi mà cùng với ta thì xong đời rồi. Kết bái, Hùng thập đại cơ hồ như đem hai chữ ấy thét ra khỏi miệng. À, tiêu thật rồi. Trước mặt đây có đèn lồng đỏ. Hùng thập đại vừa nói vừa chỉ vào đèn lồng. Còn có chữ song hỷ làm chứng. Hùng thập đại tiếp tục chỉ vào hỷ tự dán trên tường. Hai người chúng ta phải kết bái huynh đệ. Cuối cùng là mãnh liệt chụp lấy bờ vai ta lần thứ hai. Ta nghiêng đầu nhìn hướng quận chúa cầu cứu, nhưng nàng lại vẻ mặt chẳng biểu tình gì nhìn ta. Hôm nay, chúng ta sẽ kết bái. Hùng thập đại chỉ về phía bức tường sâu trong cùng của đại sảnh, trên đó treo một bức họa quan công, trên chiếc bàn lớn phía trước có một chén nước cùng một cây thanh đao. Dao nhỏ, không phải chứ, ngươi đã sớm chuẩn bị rồi sao? Kỳ thật ta vốn cũng định gọi ngươi tới, trước khi các ngươi thành thân, ta muốn cùng ngươi kết bái. Bây giờ tuy rằng không thể thấy hai người các ngươi thành thân, nhưng đại ca ta muốn có một người như ngươi làm đệ đệ, vậy thỏa lòng rồi. Hùng thập đại mạnh mẽ kéo ta tới phía trước bàn. Ha ha, sau này trở lại y quán, ta nên đem cuộc đời mình viết thành tiểu thuyết. Hùng đại ca, đứng ở một bên quận chúa rốt cục cũng lên tiếng, lo lắng ngăn chặn hành vi điên cuồng của Hùng thập đại. Tấn cô nương đừng lo lắng, chỉ là cắt chút ngón tay, nhỏ vài giọt máu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng thập đại nói xong, nhanh như chớp hướng ngón tay của mình cắt máu từ đường cắt nhỏ xuống, màu huyết sắc giữa chén bạch thủy. Nước trong, tản ra, ít nhất cũng mất 5 giọt máu. Tiểu long đệ, hắn đưa qua cây thanh đao. Ha ha, ta cười xấu hổ, Hùng đại ca uống vài chén rượu là tốt rồi. Người không hiểu tiểu long đệ cái này gọi là uống máu minh ước, không phải là trò đùa. Hùng thập đại quơ lưỡi dao sắc bén trong tay tựa như hắn chỉ chờ đến lúc sẽ đem cây đao cắm vào ngực ta. Hùng đại ca việc này, quận chúa lại đến khuyên can, nhưng khuyên nửa ngày trừ bỏ câu. Hùng đại ca, chưa thấy nàng nói thêm gì khác, chẳng lẽ nàng chỉ muốn góp vui cho náo nhiệt sao, hay là tiểu long đệ khinh thường ta, nên mới. Cách ngươi cứ suy nghĩ nhiều quá, Hùng đại ca ta không phải có ý đó. Ta bất đắc dĩ tiếp nhận cây đao, xem ra, nếu ngày hôm nay mà không thấy máu, việc này chắc chắn sẽ chẳng thể xong. Thôi vậy, dù sao Hùng, cách chương.